Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Dương có chút buồn bực, trong lòng cảm thấy áy náy, không như anh ấy nghĩ như vậy. Giả vờ bị thương ở chân là cố ý đến gần anh ấy vì chân chưa lành. Lừa anh nói đã khỏi là như thế nào? Là không muốn làm phiền anh ấy sao? Lành, lành rồi, nhưng chưa lành hết. Giang Tuyết tiếp tục cảm thấy chột dạ. Thiệu Dương đỡ cô ấy ngồi lên ghế. Đưa thuốc cho tôi xoa chân cho em. Giang Tuyết âm thầm cười cong mắt, nhưng cố gắng nhịn xuống. Được, vẻ mặt cô ấy đáng thương vô cùng, đưa tay lấy thuốc mỡ trong tủ ra đưa cho anh ấy. Anh ấy cúi đầu, quỳ một gối trên đất. Giang Tuyết dùng ngón tay nghịch thuốc mỡ, cố ý đến thật gần mới gọi anh ấy. Thuốc cho anh đây, cô ấy tìm được một góc tốt, cố ý nghiêng đầu. Thiệu Dương ngẩng đầu lên phát ra một tiếng. Pa, đôi môi đỏ mọng khéo léo được an bài, cọ qua mỗi cô ấy. Thiệu Dương hoàn toàn đông cứng tại chỗ, Giang Tuyết che miệng, trừng to hai mắt nhìn hắn, đôi mắt to ngấn nước trong nháy mắt đầy sương mù, tràn ngập nước mắt, tựa như bị người ta cợt nhá. Cảnh tượng này thực sự không nằm trong dự kiến của Thiệu Dương. Trước khi xác định tâm ý của cô ấy, anh ấy chưa bao giờ có ý định làm hành vi gì không phù hợp hay xúc phạm cô. Vô tình chạm vào môi cô ấy, tâm tư Thiệu Dương phức tạp. Những suy nghĩ thấy thường bị đè nén bởi những giọt nước mắt của cô. Anh ấy mở miệng THDC, ngơ ngác nói. Xin lỗi, Giang Tuyết cũng không nói không sao. Cô ấy cúi đầu, dùng tay lau nước mắt. Không sao đâu, nhưng trong lòng thì, ôi chao, không nhịn được sao. Anh ấy không phải thích diễn kịch à? Không sao, cô ấy cũng thích. Thấy cô có chút buồn bã, trong lòng Thiệu Dương cảm thấy không dễ chịu. Rốt cuộc là con mắt nào của Mục Thần nhìn được cô thích anh? Bị người khác vô tình hôn, sẽ là phản ứng gì? Sau đó, cả hai đều không nói chuyện nữa. Giang Tuyết còn muốn đi đến cửa hàng. Cô ấy thay quần áo, Thiệu Dương thì đợi cô ấy ở bên ngoài. Giang Tuyết mặc một mẫu mới do Giang Niệm Tư thiết kế. Một chiếc váy hai dây bằng vải voan, nền màu trắng, có đính những chiếc lá xanh tươi, kết hợp với một chiếc áo len mỏng bên ngoài. Tết một kiểu tóc đẹp hơn cho mình trước gương, Giang Tuyết mỉm cười với chính mình trong gương. Cô ấy phải thừa nhận rằng, cô ấy đối với hồ ly Thiệu Dương này cũng có chút tâm tư. Nếu không thì cũng không trêu chọc anh ấy như vậy, nhưng để cô ấy chủ động thổ lộ mình thích anh, không thể được, đời này không thể được. Cô ấy muốn anh ấy phải chủ động xuất kích. Sau khi thay quần áo, Giang Tuyết mở cửa ra, không quên khập khiễng, mặc dù làm tổn hại hình tượng, nhưng thoạt trông có vẻ khiến người khác có ý muốn bảo hộ hơn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thiệu Dương quay đầu lại, kinh ngạc nhìn, màu xanh tươi kia, đôi mắt đỏ nhu nhược đáng thương của cô ấy, quyến rũ khiến cả tâm tư anh ấy kích động. Không phải D, CV, ân ngu ngốc, mà chỉ là sự thôi thúc của tình cảm, muốn được gần gũi với cô ấy. Đôi mắt anh tối sầm, theo bản năng muốn tìm việc gì đó để làm. Vì thế anh ấy cúi đầu, xắn ống tay áo lên, gấp ở cánh tay. Anh ấy cúi đầu mới kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong mắt. Chân em còn chưa lành đâu, tôi cõng em nhé. Không cần, tôi, có muốn khập khiễng đi tới cửa hàng không? Cô ấy nói không cần, Thiệu Dương lại cảm thấy khó chịu. Quả nhiên là không muốn thân cận với anh ấy. Vậy, làm phiền anh, Giang Tuyết đáp lại. Thiệu Dương quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, vẻ ngoài cơ hồ không giữ được vẻ ôn hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên đi, DTV giọng nói của người đàn ông trong trẻo, khiến người ta có cảm giác tắm mình trong gió xuân. Nhưng từ điểm này, thực sự sẽ cảm thấy anh ấy là một người rất hiền lành. Giang Tuyết ngồi xổm xuống, ghé vào lưng anh ấy, hai tay ôm lấy vai anh ấy. Cô ấy rất nhẹ, đối với Thiệu Dương mà nói. Bế cô ấy chẳng khác gì cõng một con gà luộc. Điểm khác biệt duy nhất là hơi thở của cô ấy thỉnh thoảng lại phả vào cổ anh, khiến anh ấy phải suy nghĩ trong đầu. Đi chưa được bao lâu, Thiệu Dương đã toát mồ hôi. Không phải vì mệt, mà là vì căng thẳng. Đến cửa hàng, Thiệu Dương đặt cô ấy xuống. Giang Tuyết thấy anh ấy đổ mồ hôi đầm đìa, liền lấy trong túi vải nhỏ mang theo ra một chiếc khăn lụa tùy thân, lau cho anh ấy. Đồng chí Thiệu, thực sự làm phiền anh rồi. Động tác khá thân mật. Thiệu Dương ngơ ngác nhìn cô ấy. Đôi mắt cô ấy hình quả hạnh tuy dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, không có cảm giác căng thẳng và vui mừng như một con gái đối mặt với người đàn ông mình thích. Hầu yết của anh ấy lăn lộn, muốn nắm lấy tay cô ấy. Nhưng cô ấy đột nhiên lấy chiếc khăn nhét vào tay anh. Bẩn rồi, đưa cho anh. Thiệu Dương cầm chiếc khăn lụa, trong mắt có dòng nước ngầm. Khăn lụa là vật dụng cá nhân của phụ nữ phải không? Đưa cho tôi có phải không tốt lắm? Vật dụng cá nhân, Giang Tuyết giả vờ kinh ngạc. À, một tiếng nói. Cái này tính sao? Tôi có rất nhiều đấy. Quên đi, đưa cho tôi tự vứt đi cũng được. Dáng vẻ nhanh chóng phủi sạch, không muốn bị anh hiểu lầm. Thiệu Dương thất vọng trong một giây, khi muốn lấy khăn lụa đi thì vô thức nắm chặt lại. Thế là nắm lấy tay cô ấy. Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay cô ấy. Giang Tuyết kinh ngạc nhìn anh ấy, như thể đang nhìn một kẻ quấy rối nào đó. Đồng chí Thiệu, nam nữ thụ thụ bất thân. Thiệu Dương nheo mắt nhìn cô ấy, trong đầu tràn ngập suy nghĩ kích động, khó khăn lắm mới giữ vững được lý trí. Giọng anh ấy khàn khàn, đã là nam nữ thụ thụ bất thân, thì sao vừa rồi em lại lau mồ hôi cho anh? Còn bảo anh cõng em đến đây, em không biết hai hành động này rất thân mật sao? Anh ấy nghĩ ra rất nhiều lý do nhưng không ngờ khi nhìn cô ấy, lại nói ra những lời như vậy. Đồng chí Thiệu, ý anh là gì? Anh không nghĩ là tôi có suy nghĩ gì về anh, phải không? Điều này được nói ra quá thẳng thắn, đến mức khiến Thiệu Dương mất cảnh giác. Đồng thời cũng cắt đứt mọi suy đoán của anh ấy. Nếu cô ấy thực sự có ý gì với anh ấy, cô ấy sẽ không hỏi điều này. Anh ấy mím môi, đôi mắt trong veo liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của cô ấy. Cô ấy tiếp tục giải thích, trước đây tôi đã từ chối để anh cõng, nhưng không phải anh ép tôi phải để anh cõng sao? Hơn nữa, chân tôi rất đau, anh đã nói như vậy rồi, tôi nghĩ nếu lại từ chối anh nữa thì không hay lắm. Còn việc lau mồ hôi, thật ra là vì trên mặt anh có rất nhiều mồ hôi mà thôi. Nói đến đây, Giang Tuyết tỏ vẻ lo lắng. Đồng chí Thiệu, sức khỏe anh hẳn là khá yếu, trước đó mấy lần suýt ngất xỉu, thậm chí còn bị say tàu hỏa, thôi cũng gầy. Nhưng khi cõng tôi anh lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, anh có đi khám bác sĩ chưa? Giang Tuyết cố ý nói như vậy, là trước đây ai đã khiến anh ấy giả vờ yếu đuối trước mặt cô ấy. Cô ấy chớp đôi mắt to xinh đẹp của mình, trông như thật sự lo lắng cho anh ấy. Thiếu Dương không những cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều mà còn nhận ra mình đã tự lấy đá đập vào chân mình. Trước đây giả vờ yếu đuối chỉ để được gần cô ấy hơn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô ấy cảm thấy thân thể anh ấy yếu đuối, anh ấy cảm thấy chiến lược của mình đã thất bại. Suy cho cùng, phụ nữ dường như không thích những người đàn ông quá yếu đuối. Đề tề vành ấy đã quên mất mục đích ban đầu của mình, nghẹn ngào nói một câu. Trước đây là tình huống đặc biệt, thân thể tôi vẫn tốt. Giang Tuyết gật đầu, cười tươi. Không sao, không sao đâu. Nhưng đồng chí Thiệu, đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ý gì với anh. Thật sự đó, anh tin tôi đi. Tốt hơn hết là đừng giải thích. Chỉ cần giải thích, đó chính là nhấn mạnh. Cách chương.